Ngang tàng cùng anh, chương 110, hôn thê Tuyết Lưu Ly trở về. Gocchuyenaudio.com, tin tức Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Thị Trần Hoa Vinh chuẩn bị đính hôn đã lan nhanh như làn sóng lăn tăn giữa hồ, ai nấy đều xì xầm bàn tán về người con gái vô cùng may mắn kia. Đã có những tin đồn khác nhau được tung ra, có kẻ nói Lý Tử Thất vốn là một nhân viên bên cạnh Hoa Vinh, có người thì nói cô vốn là một con hồ ly tinh chuyên cướp đoạt chồng người khác. Bởi lẽ trong giới kinh doanh ít nhiều mọi người đều biết Hoa Vinh vốn có hôn ước từ nhỏ với con gái của thượng nghị sĩ, nên giờ đây không hiểu sao lại đổi thành một cô gái không rõ lai lịch. Mấy ngày này đời tư của Lý Tử Thất lại được khơi lại và các tờ báo nổi tiếng cũng vào cuộc, mục đích của họ là muốn bơi móc chuyện đời tư của Lý Tử Thất. Sau mấy ngày tác nghiệp gian nan cực khổ, cuối cùng họ cũng biết được tin Lý Tử Thất vốn là trẻ mồ côi. Ngay lập tức tin nóng hồi ấy liền được đưa lên trang nhất của một tờ báo nổi tiếng. Lý Tử Thất ngồi điềm nhiên trong phòng khách của biệt thự Thảo Điền, trên bàn là những tờ báo được phát hành trong những ngày gần đây. Vốn dĩ Hoa Vinh vô cùng lo lắng cho cô khi để cô phải đối mặt với nhiều điều tiếng như vậy. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của anh, Lý Tử Thất đối với những chuyện thị phi đó cô vốn không màn tới. Ngày đính hôn ngày càng đến gần, Lý Tử Thất thư thả chuẩn bị tinh thần làm cô dâu trong ngày trọng đại mặc sóng to gió lớn ngoài kia. Trong lúc không ai để ý, trên sân bay một dáng người thanh mảnh trên mặt đeo một chiếc kính mát to tay kéo hành lý, bên cạnh là hai người trợ lý đi theo cô ta. Chuyến bay từ nước A về đây cũng khoảng nửa ngày, cô ta làm động tác tháo kính ra vô cùng sang chảnh. Đó là Tuyết Lưu Ly, vốn là hôn thê của Hoa Vinh đã được định hôn ước từ nhỏ. Lẽ ra cô ta vẫn còn đang mải mê ở nước A với kế hoạch du học cùng những tháng ngày rong chơi du lịch đây đó của mình. Nhưng Tuyết Lưu Ly khi được thông báo tin Hoa Vinh chuẩn bị làm lễ đính hôn, cô ta vô cùng tức tối liền cùng trợ lý về ngay trong đêm. Chẳng mấy chốc chiếc xe limousine đã đến trước cổng Trần Gia Trang. Vị quản gia khó chịu đó sau khi nhìn thấy người ngồi bên trong là Tuyết Lưu Ly thì ngay lập tức mở cổng cho cô ta vào. Từ bé hai gia đình đã được định hôn ước nên gia đình của Tuyết Lưu Ly liền đồng ý cho phép cô ta thỉnh thoảng sẽ đến ở Trần Gia Trang sống và sinh hoạt như con dâu trong nhà, và cũng để bồi đắp tình cảm với Hoa Vinh. Hoa Vinh lúc đầu không hề ưa Tuyết Lưu Ly vì cô ta rất ra dáng một vị tiểu thư cứ suốt ngày mèo nheo với Hoa Vinh. Nhưng vì các trưởng bối trong nhà cứ mãi đốc thúc, thậm chí là o ép anh bắt anh phải tìm mọi cách chiều theo cô ta. Hoa Vinh từ đó sanh ra ý nghĩ vô cùng bực mình với Tuyết Lưu Ly. Còn về phần Tuyết Lưu Ly, do đem lòng yêu Hoa Vinh từ nhỏ nên cô ta thường xuyên đến ở Trần Gia Trang. Một năm có bốn mùa thì mùa nào cô ta cũng đến ở, đến khi lớn lên, Hoa Vinh đã tự thân lập nghiệp và ra ở riêng. Anh cũng tỏ ý cự tuyệt không muốn Tuyết Lưu Ly đi theo cùng mình. Tuyết Lưu Ly vì quá yêu anh nhưng cũng vừa sợ anh ghét bỏ mình nên cô ta không còn cách nào khác đành ra nước ngoài để du học. Trong khoảng thời gian này, cứ cách hai tháng cô ta lại về Trần Gia Trang một lần nhưng không hề được gặp Hoa Vinh nữa. Bởi căn bản Hoa Vinh không muốn về nhà mình, anh chỉ nói qua loa là bận việc. Ngay cả nơi ở của anh là biệt thự Thảo Điền anh cũng không hề tiết lộ cho Tuyết Lưu Ly biết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Tuyết Lưu Ly cô ta là ai, Hoa Vinh không cho cô ta biết thì cô ta cũng có cách để biết. Vì thân phận của cô ta là hôn thê của Hoa Vinh nên mẹ của Hoa Vinh là Cao Ngọc Oánh đã tiết lộ cho cô ta biết chỗ ở của Hoa Vinh. Sau đó có một lần cô ta tìm đến Thảo Điền cố ý gặp mặt Hoa Vinh nhưng bị anh thẳng thừng từ chối và còn bị Hoa Vinh cấm không cho bén mảng đến đây nữa. Từ lúc ấy đến nay đã là 2 năm trôi qua, thời gian này khi nghe tin Hoa Vinh sắp cưới người khác cô ta gần như trở nên phát điên, liền ngay lập tức bỏ việc học đang dang dở ngay lập tức về nước. Lần này cô ta đến Trần Gia Trang cốt yếu để hỏi mọi việc cho rõ ràng. Trong điện Thanh Loan, Tuyết Lưu Ly đối mặt với ba người là tộc trưởng Trần Văn Hùng cùng phụ mẫu của Hoa Vinh. Xin các trưởng bối cho con biết rốt cuộc là Tuyết Lưu Ly đã làm gì sai mà lại bị từ hôn đến như vậy. Tuyết Lưu Ly quỳ xuống than khóc rất thảm thương. Trần Kỳ Minh nhìn Tuyết Lưu Ly lắc đầu nói, con gái, ta biết con đau lòng nhưng chuyện hôn sự này này cả gia tộc Trần Thị đều phản đối. Nhưng Hoa Vinh nó cứ cương quyết tổ chức hôn lễ mặc cho không hề có sự đồng ý và chủ hôn của các vị trưởng bối. Nhưng con yên tâm, dù sao hôn lễ đó cũng không danh chính ngôn thuận và chúng ta sẽ không để cô ta bước vào Trần gia nửa bước. Mặc dù Trần Kỳ Minh đã nói như vậy nhưng Tuyết Lưu Ly vẫn khóc giấm dứt không thôi. Chung quy là cô ta thật sự không hề cam tâm. Cho dù cô ta có sự chấp thuận của gia tộc của Hoa Vinh nhưng cô ta biết Hoa Vinh từ trước đến nay không hề yêu cô ta. Nhưng Tuyết Lưu Ly vẫn luôn đinh ninh rằng cho dù Hoa Vinh có không thích cô ta thì cũng không dám trái ý các vị trưởng bối, nên sau này khi kết hôn rồi cô ta tự tin sẽ dần lấy được tình cảm của Hoa Vinh. nhưng lần này là một cú sốc mà cô ta không thể nào ngờ tới. Phụ mẫu Hoa Vinh thấy Tuyết Liêu Ly như vậy thì vô cùng hổ thẹn nhưng không biết phải làm cách nào đành lựa lời an ủi. Ngay cả ông nội của Hoa Vinh là Trần Văn Hùng cũng hết lòng khuyên răn cô ta. Mặc dù được cả dòng họ bảo đảm nhưng trong lòng Tuyết Liêu Ly vô cùng không yên tâm. Cô biết tính tình của Hoa Vinh một khi quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Đã lâu không gặp lại Hoa Vinh nhưng những ký ức về anh Tuyết Liêu Ly vẫn nhớ như in. Cô là một cô tiểu thư kiêu kỳ và xinh đẹp từ nhỏ đến lớn không thiếu những thiếu gia giàu có vây quanh cô. Nhưng Tuyết Liêu Ly chỉ mãi đuổi theo hình bóng của Hoa Vinh. Anh thì cứ mãi lạnh lùng như vậy mà từ chối cô. Nhưng Tuyết Liêu Ly đã từng sai lầm vì nghĩ rằng người lạnh lùng như anh chắc sẽ không yêu bất cứ một người con gái nào nhưng cô đã lầm rất to. Tình yêu có thể khiến con người ta như con thiêu thân lao vào trong đống lửa, cũng có thể biến bản thân mình thành một con người khác và có những hành động khác mà có thể chính bản thân người đó cũng không nhận ra. Tuyết Liêu Ly có thể nghĩ như vậy nhưng thật ra là do bản thân cô ta thực chất chưa bao giờ hiểu được con người của Hoa Vinh. Tuyết Liêu Ly không qua đêm ở Trần Gia Trang mà lái xe thẳng đến thành phố S, nơi đó không có Hoa Vinh ở đó thì cô có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuyết Liêu Ly biết địa chỉ biệt thự Thảo Điền mà Hoa Vinh ở, lúc cô ta vừa đến trời cũng đã nhá nhem tối. Quản gia thấy ngoài cổng có người lạ liền ra nghe ngóng. Nhưng Tuyết Liêu Ly vô cùng hống hách ra lệnh cho ông ta phải ngay lập tức mở cổng cho cô ta vào. Gocchuyenaudio.com Quản gia biết cô ta là hôn thê mà gia tộc Hoa Vinh đã định hôn ước, mặc khác cô ta đã từng đến đây rồi nên quản gia bất ngờ cảm thấy bối rối không biết phải làm sao. Nhưng thật may mắn vì lúc này Lý Tử Thất không có ở đây. Cô đã cùng Hoa Vinh đi thử đồ cưới cho cả hai. Trong lúc đang chờ Lý Tử Thất thay váy cưới, điện thoại của Hoa Vinh đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng của quản gia biệt thự Thảo Điền. Cậu chủ, cô Tuyết Liêu Ly đã về, đang ở Thảo Điền muốn gặp cậu ngay lập tức. Hoa Vinh nghe vậy liền có chút không vui. Tình huống này anh chưa từng tiên liệu đến. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn quyết định gặp mặt để kết thúc với cô ta một lần. Hoa Vinh quay sang gọi Lý Tử Thất. Em cứ thử vài mẫu nữa nhé. Anh có chút chuyện sẽ sớm quay lại. Lý Tử Thất không nghi ngờ gì cả liền mỉm cười gật đầu. Sau đó cô quay sang tiếp tục chọn váy cưới. Chừng 15 phút sau, Hoa Vinh đã về tới Thảo Điền. Tuyết Liêu Ly nghe tiếng xe của Hoa Vinh liền nhanh chóng chạy ra sân đón. Cuối cùng anh cũng về rồi. Tuyết Liêu Ly thấy Hoa Vinh xuống xe liền chạy tới ôm chầm lấy anh. Hoa Vinh cảm giác vô cùng khó chịu liền nhẹ nhàng đẩy cô ta ra. Tuyết Liêu Ly thấy Hoa Vinh hành xử như vậy thì vô cùng ngỡ ngàng. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Hoa Vinh nhắm mắt lại không trả lời mặc cho cô ta chất vấn. Anh vì cô ta mà ngang nhiên dám hủy hôn với em sao? Tuyết Liêu Ly vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực của Hoa Vinh như trách móc. Em bình tĩnh, thật ra hôn ước giữa anh và em thật sự không phải dựa trên tình yêu thật sự, anh không muốn làm khổ em. Bây giờ anh đã tìm được người anh yêu, sau này em cũng sẽ giống như anh tìm được người tâm đầu ý hợp. Chỉ có điều người ấy sẽ không phải là anh vì bây giờ anh bận lấy cô ấy rồi. Hoa Vinh cố gắng kiên nhẫn lựa lời cốt sao để Tuyết Liêu Ly có thể hiểu và thông cảm. Nhưng Tuyết Liêu Ly lắc đầu cương quyết, nhưng em thật lòng yêu anh mà, hôn ước này vẫn có tình yêu mà đúng không? Nhưng đó chỉ là tình yêu một phía mà thôi. Em mau tỉnh lại đi. Hoa Vinh nhấn mạnh, cách chương.